Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 268, Hồng Quân Kiếm Linh vừa ra. Ai cùng so tài? 2. Chứng kiến ngũ hành linh kiếm uy lực, Vô Đường Lão Tổ trong lòng lại mọc lên một cỗ hy vọng. Thức tỉnh hỗn độn ma thần chuyển thế thân quả nhiên không tầm thường. Nắm giữ quy tắc chi lực, pháp lực cùng chiến lực đều gấp bội tăng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thấy khóe mắt kinh hoàng không ngớt. Bước ra bước chân lại lặng lẽ rụt trở về. Ở phương khuất nhục vô cực lão tổ thời điểm, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thương lượng muốn đầu nhập vào hữu tình giáo phái nhất phương. Nhưng khi bọn họ chứng kiến ngũ hành lão tổ thực lực sau đó, bọn họ lại do dự. Đối với bọn hắn hai người mà nói, có ai ưu thế liền đầu phục ai. Hành vi mặc dù có chút đáng thẹn, nhưng dù sao cũng là vì phương Tây thế giới sở chứ muốn. Ngũ hành linh kiếm long lánh tia sáng chói mắt, dắt các loại dị tượng, hướng Phương Minh gào thét đi. Phương Minh cười một tiếng, tay vừa lộn, Tử Tiêu Thần Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Bị hắn vứt ra ngoài, Tử Tiêu Thần Kiếm hóa thành một đạo tử mang, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía ngũ hành linh kiếm. Chỉ trong nháy mắt, hai thanh linh kiếm khiến cho ầm ầm đụng vào một chỗ. Ngũ hành linh kiếm lên tiếng trả lời mà đứt giữ lời chặn. Ngũ hành lão tổ năm người mỗi người sắc mặt đại biến, cổ họng ngọt không nhịn được phun ra một ngụm lão huyết. Tử Tiêu Thần Kiếm thế đi không ngừng, giống như xe chỉ luồn kim một dạng, từ ngũ hành lão tổ năm người trên người một xuyên qua. Nhất thời ngũ hành lão tổ năm người ầm ầm nổ tung. Năm đạo chân linh hóa thành một đạo lưu quang, liền muốn hướng xa xa bỏ chạy, muốn chạy trốn. Phương Minh cười một tiếng, chỉ một ngón tay Tử Tiêu Thần Kiếm. Tử Tiêu Thần Kiếm bên trên thông suốt mọc lên một đạo to lớn hư ảnh. Hư ảnh kia diện vô biểu tình, bàn tay to khều một cái. Nhất thời ngũ hành lão tổ năm đạo chân linh bị nắm trong tay. Hư ảnh kia hơi dùng lực một chút, bị oanh nhiên bóp vỡ. Phương Minh khoa tay gọi trở về Tử Tiêu Thần Kiếm. Cái bóng mờ kia lại thẳng đi vào Tử Tiêu Thần Kiếm bên trong. Hỗn độn ở chỗ sâu trong, Tử Tiêu cung bên trong, bên trên giường mây Hồng Quân lão tổ thông suốt mở mắt ra. Tức giận đến suýt nữa từ bên trên giường mây rơi xuống. Nổi trận lôi đình, tức đến méo mũi, tức miệng mắng to. Phương Minh tiểu nhi, ngươi thật không ngờ nhục ta, ngươi theo ta chờ đấy, ta thề giết sóng, thề giết. Ngô Thiên cùng Giao Trì hai người không biết chuyện gì xảy ra tình huống, sợ đến lạnh run, không dám nhúc nhích. Cái kia kiếm linh là Hồng Quân đạo tổ nguyên thần. Cái này, điều này sao có thể? Thiên Nột, vậy thật là Hồng Quân lão tổ nguyên thần? Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn thanh kiếm này kiếm linh dĩ nhiên là Hồng Quân lão tổ. Cái này, ta cái nương a, có phải là của ta hay không mắt hoa rồi? So với việc ngũ hành lão tổ bị trong nháy mắt chảm sát, Tử Tiêu Thần Kiếm kiếm linh càng làm cho bọn họ khiếp sợ. Hồng Quân lão tổ là ai? Đây chính là truyền đạo đạo tổ, thánh nhân, nhưng dĩ nhiên mặc dù là nhân vật như vậy, nguyên thần của hắn dĩ nhiên bị phong ấn ở chiếc kia bên trong. Làm kiếm linh, ông trời ơi, đại địa a, ta thế giới quan a. Mọi người cả kinh trong mắt rào rào ăn hết đầy đất. Căn bản không thể tin được sự thật trước mắt, lấy thánh nhân nguyên thần làm kiếm linh, cái này cũng quá điên cuồng điểm. Cái này. Vô Phương lão tổ nhìn trợn mắt hốc mồm, cả kinh thật lâu nói không ra lời. Càn Nguyên lão tổ cùng Vô Cực lão tổ trên người vốn là có tổn thương, bị cả kinh thương thế xuất phát, lại điên cuồng nôn ra vài hớp lão huyết. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng bị cả kinh đủ ăn, cơ hồ bị nước miếng của mình cho nghẹn chết. Tu Dư, hai người liếc nhau, mỗi người gật đầu. Đột nhiên, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người bạo khởi, hướng về bên cạnh Càn Nguyên lão tổ cùng Vô Cực lão tổ đột hạ sát thủ. Tiếp Dẫn thủ cầm một ngụm kim bát, một bát đem Càn Nguyên lão tổ cái đắc máu thịt be bét. Nguyên thần cũng trong nháy mắt, sống diệt, Chuẩn Đề trong tay xuất hiện một cái tiền tài. Tiền tài trực tiếp đánh vào Vô Cực lão tổ hậu tâm, trực tiếp đem Vô Cực lão tổ đóng xuống đất, đỏ nhục thân trong nháy mắt tử vong, nguyên thần cũng sống diệt. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, không ai từng nghĩ tới Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người lại đột nhiên đối với minh hữu của mình thống hạ sát thủ. Vô Phương lão tổ, Linh Mộc lão tổ hoảng hốt, cuống quýt cách hai người rất xa. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người phi thân đi tới Phương Minh trước mặt, chắp hai tay, nói: "Phượng Tường đạo hữu, ta hai người ủy thân Vu Tặc Doanh, chính là vì có thể thu được tặc nhân tín nhiệm, sau đó trảm sát kẻ cắp thủ lĩnh, dựa vào." "Vô sỉ a, hai cái này hàng sao sinh như vậy vô sỉ." Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, lập tức chửi ầm lên, nhất là Vô Tình giáo phái nhân, càng là vào chỗ chết mắng Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người. Một mạch đem hai người mắng cẩu huyết lâm đầu. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, hai người các ngươi đồ vô sỉ, lại là một cỏ đầu tường, ngã theo phía, không biết xấu hổ tên, ta thề phải đánh các ngươi ra, quất các ngươi gân. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, các ngươi quá vô sỉ, thật không ngờ lắc lư, ta muốn giết các ngươi, đồ vô sỉ, cỏ đầu tường. Có thể vô sỉ đến trình độ như vậy, các người cũng là trước không có người sau cũng không có người. Mặc dù là Phương Minh, cũng bị Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề ba người vô sỉ trình độ cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, dựa vào ao, hai người này vô sỉ trình độ, đuổi sát ta à, a, ta mới bất vô sỉ. Phương Minh ra mặt run run, nhìn về phía hai người, nghĩa tránh ngôn từ nói: "Nhị vị đạo hữu nằm gai nếm mật, quả thật có đại công lao." Nói, Phương Minh hư nâng dậy hai người, bằng không cái này hai hàng chính là thiên định thánh nhân. Hơn nữa tình huống lúc này không cho phép Phương Minh giết hai người. Phương cũng không nhịn được muốn một cái tát đập chết hai cái này đồ vô sỉ. Nếu như Phương Minh hiện tại giết hai người, thứ nhất thiên đạo biết ngăn cản, thứ hai nếu như giết hai người, cái kia Vô Tình giáo phái trong người cũng sẽ không đầu hàng, sẽ gặp tử chiến. Vô Tình giáo phái trong người lấy hàng ngàn tỷ một số, Phương Minh cũng không thể đưa bọn họ giết tất cả. Như vậy Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người lại đứng ở Hữu Tình giáo phái bên này. Chuẩn Đề mặt không đỏ tim không đập căm tức Vô Tình giáo phái nhất phương, quát to: "Các ngươi, này tà ma ngoại đạo, tu cái gì vô tình đại đạo, đem chính mình đều sửa choáng váng, điên rồi, thức thời, các ngươi liền mau mau đầu hàng, chúng ta còn có thể tha các ngươi một mạng." Tiếp Dẫn phụ họa theo nói: "Thế gian vạn vật, từ nhỏ liền có thất tình lục dục, mà các ngươi nhưng phải mạnh mẽ vứt bỏ thất tình lục dục. Đây là nghịch thiên liền muốn gặp trời phạt." Hỗn độn ở chỗ sâu trong, Tử Tiêu cung bên trong, bên trên giường mây, Hồng Quân lão tổ tức giận đến mũi đều sai lệch, tức miệng mắng to: "Ta chính là sửa vô tình đại đạo, lẽ nào ta cũng muốn gặp thiên khiển hay sao? Các ngươi hai cái này đồ vô sỉ." Vô Tình giáo phái mọi người căm tức Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người, hận không thể lập tức xông lên cùng Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người liều mạng. "Hai vị đạo hữu nói là vô tình đại đạo chính là tà môn ma đạo, lý nên tru diệt." Phương Minh trong lòng chửi ầm lên Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề vô sỉ, nhưng miệng lại lớn khen hai người, lớn tiếng nói: "Hữu Tình giáo phái tất thắng vô tình đại đạo." Phương Minh đem vật cầm trong tay Tử Tiêu Thần Kiếm giơ lên, lớn tiếng nói: "Sư tôn ta Thổ Hào Cung Thánh Nhân Hồ Lô Đạo Quân, sửa chính là hữu tình đại đạo, mà Hồng Quân lão nhi tu chính là vô tình đại đạo. Hai người đại chiến, sư tôn ta đem Hồng Quân lão nhi nguyên thần trảo tới luyện thành kiếm linh. Từ một điểm này nhìn lên, thì biết rõ hữu tình đại đạo tất thắng vô tình đại đạo." Là hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.